Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2198, chương 2200 ta sẽ chờ ngươi trở về. Chẳng biết tại sao, trong cấm địa, năm đó khắp nơi đều thấy chương khí cùng với thức thần toàn diện đều đã biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, Rama đi tải có chút ấn tượng trên đường nhỏ. Nhớ tới chuyện năm đó, đồng dạng có chút hoài niệm. Năm đó, ngay ở chỗ này, vì chiến thắng một con yên yên la, Rama liên hợp Raisin đoàn người cùng một chỗ cơ quan tính toán tường tận. Mới vừa thành công đem thảo phạt. Hiện nay, yên yên la này loại thức thần xuất hiện tại Rama trước mặt. Đoán chừng chỉ cần muốn một chiêu liền sẽ lập tức bị tiêu diệt a. Bách quỷ dạ hành bên trong đều có không ít bị ta triệu hoán đi ra yên yên la. Sơn thần cũng có, Rama liền một bên nhớ lại chuyện năm đó, một bên đi tới trong cấm địa đền thờ. Đi qua, Izanagi liền đem tín vật lưu tại nơi này, nhường yên yên la dạng này đại thức thần trông coi nó. Sau này, đền thờ theo yên yên roi lên bị nổ thành thịt nát xương tan. Ngã xuống trong biển lửa. Thế nhưng tới nơi này lần nữa, Rama lại là phát hiện đền thờ thế mà bị xây lại dâng lên. Mà tại đền thờ trước đó, có một người mặc vu nữ phục thiếu nữ đang nhảy lấy thần nhạc. Keng linh, đây là thiếu nữ trong tay chuông lục lạc đang vang động thanh âm. Thiếu nữ tiện tay cầm một đầu hai đầu buộc lên lớn chuông lục lạc múa mang, đang ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa. Keng linh keng linh keng linh, chuông lục lạc có nhiều tiết tấu tiếng động lấy, phối hợp với thiếu nữ vũ bộ, lộ ra là như vậy dễ nghe, như vậy êm tai. Rama nhìn xem một màn này, trong bất chi bất giác trinh nhiên lên, mất đi tất cả phản ứng, không nữa tràn ngập chướng khí, cũng không lại chạy nhanh lấy thức thần rừng rậm cấm địa bên trong. Thiếu niên thiếu nữ liền lẫn nhau cách xa nhau lấy một khoảng cách. Một cái tại ngắm nhìn, một cái tại nhảy múa lấy. Một màn này, không biết duy trì bao lâu, mới vừa tuyên bố kết thúc. Thiếu nữ liền ngừng chính mình vũ đạo, vừa vặn đang đối mặt hướng về phía Rama. Chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Thiếu niên thiếu nữ ánh mắt lập tức đối tại một khối. Không còn có rời. Rama đại nhân, Hinova trong mắt gợn sóng lên gợn sóng, thấp giọng kêu gọi, Hinova, Rama đừng dạng hô thiếu nữ tên. Thời gian qua đi nhiều ngày, tại cảnh con người mất dưới tình huống, hai người cuối cùng là đúng nghĩa gặp lại, có thể hai người lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là kinh ngạc nhìn đối phương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một hồi về sau. Thật xin lỗi, đem ngươi mời nơi này tới. Hinova trước tiên xin lỗi, hướng về Rama cúi đầu, ngoặc kép, không, hẳn là ta cảm tạ ngươi, nhưng ta có một cái cơ hội cáo biệt. Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức mỉm cười, lắc đầu, ngày xưa vòng như thế biểu thị lấy. Hinova tựa hồ cũng biết Rama tức sắp rời đi sự tình. Trên mặt một lần hiện ra thương cảm cảm xúc, bất quá, rất nhanh, Hinova lại thu liễm lại tâm tình của mình tới. Hinova đã trở thành Izanagi đương gia. Hinova bộ dạng này nói, mặc dù Izanagi, cái tên này đã muốn bị bỏ qua, nhưng các tộc nhân vẫn như cũ đề cử Đô Mông nhà làm bản gia. Để cho ta trở thành trưởng môn, xuất lĩnh mọi người, phải không? Rama thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới để cho người khác đi làm, để cho mình nhẹ nhõm một chút sao? Đúng thế, Hinova dương mắt màn, nhẹ nói ra, dù cho tổ mẫu đại nhân đã từng phạm phải sai lầm, Izanagi cũng là sớm muộn muốn đồng tiến nhà Akebani bên trong. Trước đó, Hinova đều nghĩ hết huyết mạch chức vụ, nhường tộc nhân nhặt lại lòng tin. Đi qua lần trước phân tranh, Izanagi bên trong người liền đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. nghe nói từng cái đều tinh thần không phấn chấn, có còn không có cách nào lại như người bình thường sinh hoạt. Cái dạng kia, cùng Hinova trở lại Izanagi cái kia trong 2 tháng, sao mà tương tự, có lẽ chính là bởi vì như thế, Hinova mới nghĩ tỉnh lại, dẫn dắt gia tộc, nhường các tộc nhân một lần nữa tỉnh lại a. Việc đã đến nước này, Hinova chỉ hy vọng Akebani nhất tộc cùng Izanagi có thể bỏ qua đã từng ân oán. Chân chân chính chính hòa hợp nhất tộc, cùng một chỗ thủ hộ quốc gia. Ở Trung Hòa Thuận, Hinova nói ra dạng này không có ý nghĩa nguyện vọng. Yên tâm đi, Rama đưa cho hứa hẹn. Nói, Nezuko là một cái tương đương tài giỏi lại ôn nhu hài tử. Nhất định sẽ đối Izanagi đối xử như nhau. Coi bọn họ là làm tộc nhân của mình đến đối đãi. Như vậy phải không? Hinova buông lỏng khuôn mặt, lẩm bẩm nói, hôm đó vòng an tâm. Dứt lời, yên lặng lần nữa tràn ngập tại giữa hai người. Nhìn trước mắt tựa hồ đã không biết nên nói cái gì cho phải Hinova. Rama cuối cùng mở miệng, ngươi hận ta sao? Rama vẫn là hỏi ra cái vấn đề này. Hinova tự hồ đã sớm chuẩn bị. Lắc đầu, Hinova cũng không hận Rama đại nhân. Hinova cho ra đáp án của mình. Vì cái gì? Rama nhìn thẳng Hinova, nói, ta hại, không ít người mất đi thân nhân, còn bỏ qua cùng ngươi quan hệ trong đó. Đối Izanagi thống hạ nặng tay, nhường Izanagi từ nay về sau đều không tồn tại nữa. Ngươi thật không hận ta? Rama nhường Hinova cúi đầu xuống, có vẻ như hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Có thể Hinova vẫn là kiên định nói như vậy, coi như là dạng này, ta cũng hận không được Rama đại nhân. Hinova thẳng thắn nói ra tâm tình của mình. Tổ mẫu đại nhân là vì tha tội mới tự vận, Izanagi thì là đã định trước sẽ có kiếp nạn này, mới vừa có điềm dữ xuất hiện. Bởi vì cái gọi là có nhân tất có quả, hết thảy đều nguồn gốc từ tại Izanagi. Akebani bất quá là bị một cái điềm giữ cho tai bay vạ gió mà thôi. Cho nên chúng ta trả giá đắt cũng là chuyện tình đương nhiên. Này đồng dạng là tộc người đám đó nghĩ cái gì? Hinova liền thẳng tắp nhìn về phía Rama, không có nửa điểm trách đi, trịnh trọng việc mở miệng. Hinova mặc dù đau lòng, lại chưa bao giờ có oán hận, đối Rama đại nhân tâm cũng theo trước kia bắt đầu, cho tới bây giờ, thậm chí là đến về sau, đều vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nói như vậy lấy, Hinova từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật, chính là Rama còn trở về tín vật đính ước. Rama đại nhân, Hinova nắm thật chặt cái kia hệ có chuông lục lạc băng gấm. Lấy dũng khí, mở miệng như thế, ta hy vọng, ngươi có thể lần nữa nhận lấy nó. Cái này ngày hôm đó vòng nắm Rama thỉnh tới mục đích. Rama khi nhìn đến Hinova lấy ra băng gấm lúc, liền đã có suy đoán. Chỉ là, ta còn có khả năng nhận lấy sao? Rama cười khổ, dĩ nhiên, Hinova không chút do dự trả lời. Vô cùng ngay thẳng nói như vậy. Nó mãi mãi cũng chỉ thuộc về Rama đại nhân. Nói xong, Hinova đi tới Rama trước mặt, hít sâu một hơi, đem băng gấm cho dơ lên Rama trước mặt. Rama nhìn trước mắt băng gấm, nhìn lại Hinova cái kia công bằng nhìn thẳng mà đến bộ dáng. Theo Hinova trong mắt, rõ ràng nhòm ngó đến một tia thấp thỏm, một chút bất an, cùng với vẻ mong đợi. Cái này khiến Rama lần nữa trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Hô, nửa ngày về sau, Rama thở phào một hơi, đối Hinova lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vươn tay, nắm băng gấm cho thu xuống dưới. Thấy cảnh này, Hinova nhịn không được lệ nóng doanh tròng, bởi vì điều này đại biểu lấy quan hệ của hai người cũng sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là hội giống như trước như vậy, tương thân tương ái. Không, trải qua lần này khó khăn chắc trở về sau, trong lòng hai người đối phương tình cảm nhất định nâng cao một bước đi. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Rama đại nhân, Hinova liền cho ra cam kết như vậy. Rama nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt tràn đầy dễ dàng cùng vui sướng. Kể từ đó, Rama liền thật không ràng buộc. Một ngày này, Rama liền dẫn triệt để buông xuống tâm, rời đi cái thế giới này. Mục tiêu, cái cuối cùng có chỗ tiếc nuối địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.